Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, Thủ Hộ. Tôn Hà Lâu cùng Chu Kiếm hai người, nhất đao nhất kiếm, liên hợp xuất thủ, Thạch Lão Hán trực tiếp chính là bị áp chế. Mấy lần đao kiếm bổ ra tại thân thể chi, nếu không có hoàng kim áo giáp, hắn sớm đã bị thua. Đương đương, lần này, Tôn Hà Lâu cùng Chu Kiếm hai người nhất đao nhất kiếm cùng nhau chém vào tại Thạch Lão Hán thân thể. Chi, Thạch Lão Hán trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té xuống đất. Hắn bò người lên, dựa vào tại cổ phong đình viện bên ngoài. Hai tay triển khai ngay trước cổ phong đình viện. Có lão phu tại, các ngươi ai cũng đừng hòng đối với phong đại sư động thủ. Phế hắn, Ký Lam Tâm nhíu mày, lạnh giọng một câu. Tôn Hà Lâu cùng Chu Kiếm vọt thẳng ra, đã ở hai người sắp giết tới Thạch Lão Hán thời điểm. Một bóng người chớp mắt đã tới, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy, một tên nữ tử chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Thạch Lão Hán trước mặt. Nàng tay trái tay phải, riêng phần mình nắm vuốt năm cái hoàng kim châm. Cái này năm cái hoàng kim châm riêng phần mình liên tiếp hoàng kim sợi tơ. Giờ phút này, cái này rất nhiều hoàng kim sợi tơ xuyên thấu Chu Kiếm cùng Tôn Hà Lâu hai tay. Hai người hai tay chi, máu tươi chảy ròng. Thạch lão đầu, người ngay cả hai người này đều không thu thập đến. Ngả đồng, nhìn lấy Tôn Hà Lâu cùng Chu Kiếm, lập tức liếc sau lưng Thạch Lão Hán liếc mắt, mở miệng, lớn tuổi, không cần, tới phiên ngươi trễ một chút, lão phu thật là muốn nằm ở chỗ này. Thạch Lão Hán mở miệng, Ký Mân giờ phút này ánh mắt biến hóa, mở miệng, nguyên nội thành tu la bảng thứ 8, châm tu la ngả đồng. Người đã trải qua trăm năm không để ý tới gặp qua chuyện ngoại giới. Hôm nay vì sao xuất thủ? Các ngươi muốn động người khác ta mặc kệ. Ai muốn động phong đại sư? Ta bằng vào ta chi châm, đâm xuyên trái tim của hắn. Ngả đồng lúc này mở miệng. Ký Lam Tâm lạnh giọng một câu. Hừ, bất quá là một cái nữ nhân điên mà thôi. Thật coi bản thân vô địch. Chu Kiếm, Tôn Hà Lâu. Lần này các ngươi đem cái này nữ nhân điên cùng lão đầu nhi kia phế bỏ. Mỗi người một viên hoàng kim linh đan. Chu Kiếm cùng Tôn Hà Lâu nghe xong, lúc này mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong nháy mắt, hai nhân cánh tay trực tiếp phát lực. Thình thịch, cái kia hoàng kim kim khâu, toàn bộ bị chấn đoạn. Hoàng kim ba đao chảm, giết. Tôn Hà Lâu hét lớn một tiếng. Một đao bỗng nhiên bổ ra. Giờ khắc này, trong tay hắn cái kia hoàng kim chiến đao, trong nháy mắt cự đại hóa, hóa thành 10 trượng chi cự, lập tức nhất đao chạm dưới, một đao kia chém xuống, đao kia thân biến hóa, rốt cuộc lại nhiều huyễn hóa ra hai đạo hoàng kim chiến đao hư ảnh. Đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Tha, ngả đồng mở miệng, hai tay vũ động, từng đạo hoàng kim sợi tơ bay ra, trực tiếp đem cái kia to lớn hoàng kim chiến đao quấn quanh. Mà cũng tại lúc này, cái kia Chu Kiếm một tiếng quát lớn, nhận lấy cái chết. Vòi rồng hoàng kim kiếm. Lời nói ở giữa, Chu Kiếm tay hoàng kim kiếm, trực tiếp cự đại hóa, xoay tròn phía dưới, hướng phía ngả đồng trực tiếp đánh tới. Ngả đồng ánh mắt biến hóa, hắn khống chế lại Tôn Hà Lâu sát chiêu. Đã trải qua không tì vết lại ngăn cản Chu Kiếm thủ đoạn. Ngả tỷ tỷ, ta tới. Cũng tại lúc này, một đạo mang theo vài phần đồng chân thanh âm truyền đến. Lập tức, chỉ thấy một người tuổi chừng 8 tuổi thiếu niên chớp mắt đã tới. Người đến chính là đồng chân. Đồng chân đứng ở ngả đồng bên cạnh. Hoàng kim huyết mạch trực tiếp toàn bộ ngưng tụ mũ nồi. Sau một khắc, một khỏa to lớn hoàng kim đầu hư ảnh chính là xuất hiện. Cái này hoàng kim đầu mặt tướng mạo, cùng đồng chân giống như đúc. Lập tức, cái này hoàng kim đầu, mở cái miệng rộng, cái kia một hơi hoàng kim răng, quang mang chớp nhấp nháy, bỗng nhiên khẽ cắn, đường, Chu Kiếm một kiếm này, trực tiếp chính là bị gắt gao cắn. Người tiểu tử không ngốc, Ký Bạch nhìn thấy cảnh này, mặt lộ vẻ nộ ý, các ngươi mới ngốc, muốn động phong đại sư, qua ta đây quan lại nói. Đồng chân mở miệng, Ký Lam Tâm có chút không vui mở miệng. Ký Bạch, thời gian kéo dài có chút lâu. Đồng thời, nàng tâm dâng lên vẻ lo âu. Chuyện hôm nay tính, biến hóa có chút lớn. Đến bây giờ nàng liền cái này Phong Lạc Trần cửa đình viện đều còn chưa đi đến nhập. Các ngươi, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Ký Bạch lập tức chỉ hướng 20 người mở miệng. 10 người này đều là Tu La bảng 50 vị trí đầu cao thủ, là lần này đội ngũ tinh anh vị trí. Bây giờ bọn hắn đồng loạt ra tay, trận chiến này rất nhanh có thể phân ra thắng bại. Ha ha, vẻn vẹn các ngươi nghĩ che chở Phong Lạc Trần còn không có có bản sự này. Ký Lam Tâm lạnh giọng một câu, lập tức vung tay lên, giết. Lúc này cái này 20 người hướng thẳng đến ngả đồng đám người trùng sát mà đến. Ngả đồng, Thạch lão hán, Đồng Chân đều là ánh mắt biến hóa mấy phần. Muốn động Phong đại sư, các ngươi cũng phải có bản sự này. Cũng tại lúc này, một bóng người chớp mắt đã tới. Đám người chỉ thấy đao quang lấp lóe, theo sau chính là huyết thủy bắn tung tóe. Đạo thân ảnh này rốt cục hiển hiện. Người đến cầm trong tay song đao chính là Diệp Vận. Mà giờ khắc này, cái kia xông ra 20 người, đã có 6 người ngăn tại chỗ đứng không dậy nổi, còn lại 14 người cũng là thân bị thương khẩu. Đao này tốc chi nhanh, để cho người ta giận sôi. Nguyên Tu La bảng thứ 4, Đao Tu La Diệp Vận, không nghĩ tới người cũng tới. Ký Bạch ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Diệp Vận. Diệp Vận liếm láp song đao vết máu, lãnh ngữ: Ký Bạch, ngươi dám giết Phong đại sư, ta dám giết ngươi, ngươi có thể thử xem. Ha ha, ngươi có chút quá mức xem trọng ngươi bản thân. Động thủ. Ký Bạch gặp tình hình, lại là vung tay lên. Lập tức, lại là hơn 20 người xông ra. Những người này cũng đều là Tu La bảng trước 100 cao thủ. Ký Bạch, bao năm không thấy, ngươi học được bản sự. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Sau một khắc, đám người chỉ thấy một phó bức tranh vàng trực tiếp tại bầu trời chi triển khai. Này họa quyển chi trong nháy mắt xông ra mấy chục cái hoàng kim mãnh hổ. Cái này mấy chục cái hoàng kim mãnh hổ không nói hai lời vọt thẳng giết mà ra, trực tiếp cùng những cái kia võ giả lớn đánh nhau. Tiếu Tu La, Nhạc Cùng, Nguyên Tu La bảng thứ 3, Ký Bạch ánh mắt biến. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Phong Lạc Trần sẽ khiến nhiều người như vậy giữ gìn. Những người này cũng đều là một đợi một cao thủ. Ký Lam Tâm nơi này ánh mắt cũng là biến hóa. Nàng không nghĩ tới hôm nay vậy mà phát sinh nhiều như vậy biến cố. Những cái này khu đông người không đều điên sao? Không đều là độc lai độc vãng sao? Không đều là không để ý tới hội người khác sự tình sao? Bọn hắn làm sao sẽ đều vì Phong Lạc Trần ra mặt? Việc này quá mức quỷ dị. Vẻn vẹn một năm, Phong Lạc Trần làm sao sẽ đạt được như thế ủng hộ? Nhạc Cung xuất ra một viên thuốc, nhét vào Thạch lão hán trong miệng. Mở miệng, còn chịu đựng được sao? Nếu như bình thường lão phu hẳn là nhịn không được, nhưng bởi vì Phong đại sư, lão phu có là khí lực. Thạch lão hán đứng lên, lần nữa cô đọng hoàng kim áo giáp. Nhạc Cùng nhìn về phía Ký Bạch mở miệng: Ký Bạch, khuyên ngươi một câu, đi, nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Phong đại sư cũng không phải ngươi có thể động lòng ngươi. Ha ha, Nhạc Cùng, ngươi cho ta còn là năm đó ta sao? Ta Ký Bạch bây giờ Tu La bảng thứ nhất, nội thành đệ nhất nhân. Hôm nay ta muốn động Phong Lạc Trần, các ngươi chút người này không cách nào ngăn cản. Ký Bạch nghe xong, lúc này cười lạnh, lập tức vung tay lên. Lúc này, sau người, ngàn người, cùng nhau bước ra một bước, thành thế to lớn. Người nói chúng ta khu đông này một ít người cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.